Bệnh chiếm hữu, chương 70, thích dính anh, góc truyện audio.com, editor, Mary, definitely not me, beta e, sell, cửa kính tiệm cà phê tự động kéo ra, bên trong tràn ngập hương cà phê phiêu đãng, thời ôn đi qua một dãy bàn, bước lên cầu thang. Cô dựa theo số ghế y thư đưa, đi một đường vào góc trong cùng của tầng 2. Y thư chờ ở trước cửa, nhìn đến cô kéo cửa phòng ra. Thời ôn nhàn nhạt nói. Cảm ơn, người phụ nữ ngồi ở cửa sổ sát đất trong tay bưng ly cà phê, sương mù lượn lờ, làm dung nhan mơ hồ, bà ta nhìn đến Thời Ôn, đem chăn nhẹ nhàng chậm chạp buông, lộ ra mặt mày không biểu cảm. Thời Ôn ngồi vào chỗ đối diện bà ta, Thẩm Mạch lãnh đạm mở miệng, chỉ là dò hỏi, muốn uống cái gì, Thời Ôn nhìn bà ta, giống của cô đi, Thẩm Mạch nhấp môi, y thư kéo cửa rời đi, Thời Ôn không có kiên nhẫn, cũng không có quá nhiều thời gian, cô muốn cho Trần Trì xuất ngoại. Thẩm Mạch nhấp cà phê, không sai. Đây là tính toán của tôi trước nay. Đầu ngón tay Thời Ôn cuộn tròn, anh ấy biết không? Không biết, mắt Thời Ôn đen lại định ở trên mặt bà ta, cô cảm thấy anh ấy sẽ đồng ý sao? Thẩm Mạch cong môi, đáy mắt lại không có bất luận một tia ý cười, nó không đồng ý thì thế nào? Cháu cảm thấy tôi sẽ sợ nó sao? Nó có sự tàn nhẫn của nó, tôi có độc của tôi. Ánh mắt Thời Ôn hơi lóe. Y thư đẩy cửa bước vào, người phục vụ theo sát sau đó, đem một ly cà phê nhẹ nhàng chậm chạp đặt lên bàn. Thời Ôn ngửi được mùi vị đắng chát cúi đầu nhìn. Thẩm Mạch dựa trên sofa, đừng quá ngây thơ, cháu không có khả năng cả đời đều là học sinh cao trung. Trần Trì không có khả năng cả đời đều không có lý tưởng tương lai của nó, so với người khác cần được chú trọng hơn. Thời Ôn rũ mắt nhưng những cái đó không nhất định là thứ anh ấy muốn. Cũng không nhất định không phải thứ nó muốn. Thẩm Mạch ngồi thẳng, Thời Ôn liễm mi, ít nhất hiện tại không phải thứ anh ấy muốn. Cô không hy vọng anh ấy làm ra những việc cá chết lưới rách chứ. Thẩm Mạch cười nhạo, lại là cá chết lưới rách, vừa định nói chuyện lại nghe thấy nữ sinh đối diện chậm rãi lên tiếng. Ít nhất cháu muốn, trước ngày 17 tháng 4 không cần nói cho Trần Trì chuyện này. Thẩm Mạch mị mắt 17 tháng 4, ngày kỷ niệm yêu đương của hai đứa, bà ta nói đến vế sau cảm thấy bọn họ thật sự chơi đến vui vẻ rồi. Thời Ôn không thèm để ý nghiền ngẫm trong mắt bà ta, nói. Là ngày rất quan trọng, cho nên cháu không muốn hủy hoại cái ngày kia. Thời Ôn nhấp môi, Thẩm Mạch như suy tư gì gật gật đầu, vậy cháu đáp ứng tôi, sau 16 tháng 4 liền cùng Trần Trì chia tay. Thời Ôn cứng lại quyết đoán nói. Tuyệt đối không được, tôi sẽ nói cho Trần Trì, ngày 16 tháng 4 các cháu tự vượt qua chia ly từ biệt gì đó đi. Thần kinh Thời Ôn căng thẳng, cô cắn chặt môi cuối cùng nhắm mắt lại thật mạnh. Từ rất nhiều nguồn thông tin đưa ra, đại đa số mọi người đều cho rằng chân tướng chính là như vậy. Thời Ôn không có cơ hội lại trở lại đời trước để điều tra tỉ mỉ, những lời đồn đãi cô nghe được, những câu nói chắc chắn về việc Trần Trì chính là hung thủ là thật hay giả. Có lẽ là giả, nhưng đời trước cô không chút nào nghi ngờ, bởi vì thiếu niên kia vẫn luôn một mình đầy thương tích, một thân ngập khí tức lạnh lùng, mọi người bên cạnh cô đều nói như vậy, cho nên cô liền tin. Một đời này cô không tin, cô không nên tin tưởng, cũng có lý do không tin. Thời Ôn, góc truyện audio.com, mở mắt ra, vậy cô nói cho anh ấy đi. Cô đứng lên định rời đi, cháu cho rằng cháu cả đời đều sẽ sống ở vườn trường sao. Mặt Thẩm Mạch lạnh xuống, bước chân Thời Ôn dừng lại, Thẩm Mạch đứng lên, đi đến bên người cô, lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm cô, không cần quá xem trọng chuyện của mình. Trên đời này không có ai không rời đi ai, các cháu hiện tại tình thâm ý thiết chẳng qua là xúc động nhất thời do chính mình bổ não ra. Nghiêm túc như vậy, ở trước mặt tôi phô diễn một đoạn tình cảm chân thành rất ngu ngốc. Thanh âm bà ta trầm hạ xuống, hơi thở cường thế phát ra, Trần Trì xuất ngoại về sau sẽ đi lên quãng đường tôi đã dọn sẵn cho nó, trên con đường kia thành tựu của nó càng tốt hơn hiện tại, có được tương lai mỹ mãn. Xuất ngoại mới là điểm khởi đầu cho cuộc sống của nó, hiện tại cháu không buông tay nhìn như là bảo vệ cho tình cảm của hai người, trên thực tế tương lai cả hai sẽ hối hận, nó có con đường rộng lớn, nó sẽ trở thành nhân vật xuất chúng, mà cháu sẽ trở thành chướng ngại vật. Thời Ôn nắm chặt tay, ngực phát đau, hô hấp trở nên khó khăn. Hiện tại cháu không phải là gì cả, nó cũng không phải là gì cả, hai người tựa như một đàn kiến nhỏ, mà tôi vung tay lên là có thể hủy hoại tất cả. Thẩm Mạch cười lạnh, nhận rõ hiện thực đây không phải chuyện cổ tích. Móng tay cắm trong lòng bàn tay, Thời Ôn dùng sức đến phát đau, cô dừng lại không tiếp nữa, một phút sau cất bước rời đi, lại nghe thấy người phụ nữ kia nói. Vốn dĩ tôi còn định chờ nó tốt nghiệp mới đem nó xuất ngoại, bởi vì cháu mà tôi quyết định thực hiện trước, vốn đang chưa nghĩ ra ngày tốt, vậy hôm nay cháu tới chơi, tôi nghĩ kỹ rồi. Thẩm Mạch chậm rãi câu môi lên, tháng 4 ngày 17 đi, đủ nhân từ chứ. Đồng tử Thời Ôn co rút mạnh, đột nhiên quay đầu lại nhìn bà ta. người phụ nữ mang ý cười rõ ràng, rất nghiêm túc mà nói. Phía trước có ngày 16 tháng 4 quan trọng với hai người như vậy, thật tốt quá. Ký ức nhất định khắc sâu, chỉ là không biết có tốt đẹp hay không, nếu tốt đẹp, về sau nhớ tới, phỏng chừng cũng chỉ tràn đầy bi thương. Làm người ai cũng thích hạnh phúc tốt đẹp, bi thương đều sẽ lựa chọn trốn tránh. Quá mấy năm, cháu liền rõ ràng hơn, lúc ấy thật sự thích nó sao? Một chuyện tình ngây thơ như vậy, không chừng cháu còn phải biết ơn tôi. Thời Ôn hoàn toàn khống chế không được cơ mặt của mình, cô chỉ nghe được chính mình cười lạnh một tiếng. Bước nhanh rời đi, Thời Ôn đi ra tiệm cà phê, một trận gió quát tới thổi loạn đầu tóc cô. Thời Ôn hít sâu một ngụm nghênh đón, gió xuân đầu mùa mang theo hương hoa cùng mùi cỏ dại, sức sống bừng bừng. Buổi tối ngày 15 tháng 4, Thời Ôn trộm di động của mình về, cô định gọi video nói chuyện với Trần Chi. Di động vang lên lại chấn động nhanh không bằng tim cô đập. Tiếng chuông biến mất, giọng nam quen thuộc truyền đến. Ôn Ôn, Thời Ôn mở mắt ra, nhìn đến mặt Trần Chi, bỗng dưng mặt mày cong lên. Đáy mắt ngập nước mắt, cô né tránh màn ảnh lau đi, ghé sát vào Ôn Nhu nói. Trần Chi, em nhớ anh. Trần Chi nằm trong ổ chăn, nhìn kỹ người trên màn ảnh, trong lòng phát đau, ê ẩm chướng chướng, rất nhiều lời nói ở trong cổ họng lăn lộn vài vòng, cuối cùng cậu nói. Anh rất nhớ em, Thời Ôn giống cậu đang nằm trên giường, cô xuyên thấu qua bức màn chưa kéo kỹ, nhìn đến bầu trời đêm không đáy, thất thần nói. Trần Chi, anh có học hành, góc chuyện audio.com, chăm chỉ không, có phải chỉ lo nhớ em, không học hành cho thật tốt? Trần Chi liễm mi phản bác, mỗi ngày anh đều chăm chỉ, học kỳ một anh đứng hạng nhất. Âm thanh cậu trầm xuống, em không biết, em không đi tra thành tích của anh. Thời Ôn cong môi, em biết vốn không cần tra, bạn trai em ưu tú như vậy, nơi nơi đều có người nói chuyện này với em. Trần Chi cong môi, biểu tình nhu hòa xuống. Thời Ôn nằm nghiêng ở trên giường, đem một bên mặt tựa ở gối, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trần Chi cho rằng cô mệt, không nói nữa, lặng lặng nhìn cô. Ánh sáng ôn hòa, mặt thiếu nữ yên tĩnh mềm mại, cậu vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên màn hình, ngừng ở gương mặt cô. Trần Chi, cậu hoảng hốt thu tay lại. Rất nhiều chuyện, em cảm thấy mình làm đều không tốt. Trần Chi khó hiểu cô vì sao đột nhiên nói như vậy, Trần An nói. Em ở lòng anh tốt nhất. Thời Ôn không tiếp lời Trần Chi, vẫn nhắm mắt lại, nói tiếp. Trần Chi, em tin anh, thật sự tin tưởng anh sẽ không làm nổ trường. Hôm nay cô không nên đi tìm Thẩm Mạch, nhưng cô thật sự sợ, cô thật sự không có năng lực chấp nhận Thời Noãn chết một lần nữa, mẹ Thời điên khùng, ba Thời xảy ra tai nạn xe. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu cậu thật sự sẽ bởi vì cái gì đó làm ra chuyện cực đoan. Cô hy vọng cậu không ảnh hưởng đến người vô tội. Thời Ôn mở mắt ra, ánh mắt dần dần có tiêu cự, cô nghiêm túc nhìn cặp mắt kia trên màn hình, Trần Chi, em hy vọng chuyện tình cảm của chúng ta, không cần liên quan đến người khác. Trần Chi ngạc nhiên, nghĩ đến chuyện gì đó, khóe mắt nhiễm ý cười. Lời này là đang ghen sao? Nhưng mà cậu không có tiếp xúc với nữ sinh khác, cô hiểu lầm. Trần Chi trầm tư, nữ sinh mềm nhẹ kêu tên cậu dương mắt nhìn lại, chạm được mắt cô. Trắng đen rõ ràng, vệt sáng ánh lên trong đáy mắt, nước gợn triền miên ôn nhu, giống ánh trăng nơi sơn cốc. Cậu nghe được thanh âm cô nhu hòa kiên định, từng chữ, đập vào đáy lòng. Nếu em là người duy nhất làm anh mất khống chế, em nguyện ý bao dung cho hết thảy mọi thứ thuộc về anh. Gạch nối, ngày 16 tháng 4, Thời Ôn tới trường sớm, cô mua bữa sáng cho hai người, khi Trần Chi tới trước mặt mọi người quang minh chính đại đưa cho cậu. Xung quanh hai mắt nhìn nhau, nhưng không dám nói gì cả. Trần Chi nhìn bánh bao trên bàn một hồi lâu cũng chưa lấy lại tinh thần, giây lát từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười nhẹ. Trần Chi phát hiện Thời Ôn có gì đó không đúng. Bình thường, đều là cô đi toilet, cậu đi theo, sau đó chờ ở ngoài WC. Hôm nay thế nhưng đổi lại. Lần thứ hai cô theo cậu đi toilet, Trần Chi nhịn không được ngừng ở cửa, ánh mắt dò hỏi cô. Cậu như chạm phải tia điện, nhìn đến cô mím môi nói. Thích dính anh nha, tâm Trần Chi bị điện làm cho tê dại. Khi ăn cơm trưa, Thời Ôn ăn một ngụm đồ ăn liền phải nhìn một lần Trần Chi, khiến cho Thời Noãn đối diện cô thực khó chịu. Thời Noãn buông đũa, mày có muốn qua đó hay không? Thời Ôn bĩu môi, rất muốn. Thời Noãn mắt trợn trắng, vùi đầu ăn cơm, định một chầu cơm này đều không hề ngẩng đầu, đỡ phải nhìn chướng mắt. Ăn chưa được mấy miếng, cô đột nhiên nghe thấy người đối diện thống khổ mà kêu rên một tiếng. Thời Noãn ngẩng đầu, liền nhìn đến mặt Thời Ôn trắng bệch trên trán không biết khi nào chảy ra một mảnh mồ hôi. Thời Noãn khẩn trương, nửa đứng lên, góc chuyện audio.com, nhìn đến tay Thời Ôn ôm bụng, dạ dày đau có phải không? Cô vứt chiếc đũa, vội vàng từ vị trí ra tới, còn chưa đụng tới Thời Ôn, bên người nhấc lên một trận gió, một bóng dáng cao gầy xẹt qua. Thời Noãn bình tĩnh lại, liền thấy Trần Trì đã bế Thời Ôn lên. Nhà ăn đã vang lên âm thanh ồn ào, nữ sinh bàn bên cả kinh rớt đũa. Thời Noãn cảm thấy làm như vậy không thích hợp, muốn ngăn cản nhưng nhìn đến mặt Trần Trì lạnh băng nói không nên lời. Hơn nữa, một mình cô cũng ôm không nổi Thời Ôn đang bất động. Trần Trì thân cao chân dài, sải bước hướng ra ngoài nhà ăn. Từ trong nhà ăn ra đến cửa lớn, một phong cảnh xao xuyến, hấp dẫn từng mảnh học sinh trong nhà ăn, cuối cùng toàn bộ người trong nhà ăn đều đem tầm mắt nhìn đến hai người. Thời Noãn cảm thấy sau lưng tê dại, nhanh chóng đi theo sau. Phía sau, không ngừng có học sinh lấy ra di động lén chụp ảnh. Âm thanh các nam sinh ồn ào thô ráp xốc nóc nhà, tiếng các nữ sinh kích động kinh hô lay động không khí. Chờ đến ba người đều biến mất, tất cả còn nao núng nhìn chưa dừng lại. Phong cảnh trên đường nhựa từ nhà ăn đi ngang qua vườn trường, sân thể dục, lầu hành chính. Thời Ôn dựa vào trong lòng ngực Trần Trì, lần đầu tiên không lo lắng bất cứ chuyện gì, cảm giác đau đớn ở nào đó nháy mắt đều biến mất. Cô an tĩnh đem đầu dựa vào ngực cậu, nhắm mắt nghe cậu vì cô mà tim đập rối loạn. Gió đem hương vị mùa xuân cùng hắn hương vị trên người cậu thổi vào hơi thở thấm nhập đến lục phủ ngũ tạng. Đến phòng y tế, nhân viên y tế thấy một bạn học nam trực tiếp ôm một bạn học nữ bước vào, hoảng sợ, đầu óc chuyển động không kịp, hai người, này. Cô ấy bị loét dạ dày. Sắc mặt Trần Trì khó coi, động tác lại là mềm nhẹ mà đem Thời Ôn phóng tới trên ghê. Bác sĩ phản ứng lại vây đến chỗ Thời Ôn, thấp giọng dò hỏi tình huống của cô, sau cùng Trần Trì và Thời Noãn nói vài câu, một trong hai người đi lấy thẻ học sinh của bạn ấy, tôi sẽ kiểm tra trước nhưng vẫn phải đăng ký. Trần Trì không yên tâm bất luận kẻ nào đụng tới việc của Thời Ôn, nói thẳng. Để tôi, Thời Ôn sốt ruột, không được anh. Trần Trì cho rằng cô không nỡ rời xa mình, mặt vẫn luôn lạnh lẽo nháy mắt nhu hòa đi không ít, anh sẽ trở lại ngay. Trần Trì dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới phòng học lấy được thẻ học sinh, lại nhanh chóng xuống lầu hướng tới phòng y tế mà chạy. Gió đem lá thổi tan, cậu hô hấp dồn dập. Phòng y tế ở trong dãy phòng hành chính. Trần Trì từ hành lang đi vào sẽ lãng phí chút thời gian, tới gần lầu hành chính khi hắn, cậu vòng đến mặt sau, giữa dãy nhà này và góc tường có một lối đi nhỏ. Cậu dọc theo đường nhỏ chạy tới phòng y tế, mở cửa sổ lớn, đem thẻ học sinh phóng tới trên bàn. Thời Noãn nhìn đến, cầm lấy thẻ học sinh đi đăng ký. Trần Trì nhẹ nhàng thở ra, cậu cúi đầu hất hất đầu, đầy tóc máu hơi ướt ở trước mắt ra, cất bước định vòng đến phía trước dãy nhà tiến phòng y tế. Mới vừa đi nửa bước cậu thấy có gì đó khác thường, quay đầu lại. Đường nhỏ sau dãy phòng hành chính thông qua một bên sân thể dục, một bên trực tiếp bị ngăn bởi vách tường, đây là ngõ cụt. Chỗ này không có người tới, hơi ẩm cũng rất nặng, góc tường mọc đầy rêu xanh. Mà dựa trên tường là một nam sinh, cách chương.